cực phẩm cuồng thiếu, chương 415, tướng quân đánh xe tình thế chắc chắn phải chết. Góc truyện audio.com, tiểu vương, đem tin nhắn xóa, không muốn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đại sau khi cười xong, Bạch Quốc Đào đưa điện thoại di động đưa trả lại cho thư ký Vương Sùng Hoa, trong con ngươi hết sạch lấp lóe, mặt mày trong lúc đó ý cười như là tháng 3 xuân sắc, không cách nào che lấp. Rõ ràng, Vương Sùng Hoa gật gật đầu, sau đó rõ ràng đón lấy Bạch Quốc Đào muốn cùng người nhà họ Bạch trò chuyện, lập tức thức thời nói, thư ký ta đi ra ngoài trước, ngài có việc bất cứ lúc nào gọi ta. Bạch Quốc Đào khẽ vuốt cằm, chờ Vương Sùng Hoa đi ra thư phòng sau, mới lấy điện thoại di động ra, bấm chủ nhà họ Bạch, Bạch Viễn tư nhân số điện thoại di động. Quốc Đào, ngươi muộn như vậy gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ có sự, đầu bên kia điện thoại, Bạch Viễn ngồi ở trước bàn đọc sách nguyên bản ở xem ngày mai, hội nghị trưởng lão. Lên tiếng vật liệu, suy tư hội nghị bên trong khả năng xuất hiện biến cố, đột nhiên nhận được Bạch Quốc Đào điện thoại, có vẻ hơi bất ngờ. Bạch Quốc Đào thân là Bạch gia đời thứ ba người nối nghiệp, hoa hạ tương lai người cầm lái mạnh mẽ tranh cướp giả, tự nhiên biết ngày mai đứng ở quyền lực kim tự tháp các trưởng lão muốn tổ chức hội nghị, vì là tháng 3 phân 2 đại hội nghị định âm điều. Ba, ta biết ngài đang vì ngày mai hội nghị làm chuẩn bị, nhưng ta có một cái chuyện vô cùng trọng yếu muốn hướng về ngài báo cáo, vì lẽ đó làm lỡ ngài mấy phút. Bạch Quốc Đào hưng phấn trả lời. Ồ, nghe được Bạch Quốc Đào, cảm nhận được Bạch Quốc Đào trong giọng nói hưng phấn, Bạch Viễn hơi run run. Thả tay xuống bên trong lên tiếng vật liệu, nói một chút coi. Sự tình là như vậy. Được Bạch Viễn cho phép, Bạch Quốc Đào lập tức hưng phấn đem Diệp gia phụ tử sự tình rõ ràng mười mươi nói cho Bạch Viễn, thậm chí ngay cả trong đó một ít chi tiết nhỏ đều không có buông tha. Toàn bộ quá trình, Bạch Viễn đều không có mở miệng nói chuyện, bất quá vẻ mặt trước sau ở biến, từ vừa mới bắt đầu nghi hoặc đến kinh ngạc lại tới cuối cùng hưng phấn, như là tắc kè hoa. Nguyên bản ta còn lo lắng chỉ là tin tức. Không cách nào đóng đinh hai người phụ tử bọn hắn, nếu Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu nơi làm việc chủ nhiệm Yến Lũy muốn cung cấp chứng cứ chứng thực hai người phụ tử bọn hắn hành động, vậy bọn họ lần này tài định rồi. Báo cáo hoàn chỉnh chuyện sau khi, Bạch Quốc Đào không nhịn được nói ra cái nhìn của chính mình, nếu như lời ngươi nói tất cả không có vấn đề, hai người phụ tử bọn hắn xác thực tài định, Bạch Viễn nhận rồi Bạch Quốc Đào cái nhìn, đồng thời nói bổ sung, bất quá. Chỉ là để hai người phụ tử bọn hắn tài thực sự là có chút lãng phí cơ hội lần này. Bà, ý của ngài là, Bạch Quốc Đào trong lòng hơi động, lập tức đoán được cái gì? Trò chuyện sau khi kết thúc, người lập tức khiến người ta siêu tập liên quan với chuyện này cặn kẽ nhất tình báo, bao quát mới nhất tiến triển, tốt nhất có thể nhiều trò một ít Diệp Văn Hạo nhược điểm, sau đó lén lút thông báo tương quan truyền thông, đem thanh thế tái tạo lớn một chút. Bạch Viễn gián tiếp trả lời, mặt khác ngươi để thu thập tình báo người ở sáng mai 8 giờ trước lấy báo cáo hình thức. Hình thành văn tự, giao cho thư ký của ta. Ba, ngài đây là dự, định ở sẽ thượng tướng Diệp chấn động một quân. Bạch Quốc Đào mơ hồ có chút hưng phấn, tựa hồ có thể dự liệu được ngày mai hội nghị đều sẽ cỡ nào đặc sắc. Nói chính xác là tướng quân đánh xe, Diệp gia thế tất sẽ bảo đảm soái ném xe. Bạch Viễn khẽ mỉm cười, đương nhiên, nếu như Diệp Văn Hạo cái này xe muốn ở ta tướng quân trước tử khái, vậy thì thật sự chỉ là tướng quân. Sẽ sao, Bạch Quốc Đào một mặt chờ mong. Cùng lúc đó, Bangkok, Diệp Văn Hạo chỗ ở ngôi biệt thự kia trong đại viện. Diệp Văn Hạo khoanh chân ngồi ở biệt thự trong vườn hoa trên bàn đá, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, quá chú tâm hấp thu ba cây thảo mộc tinh hoa bên trong ẩn chứa nguyên khí đất trời tinh hoa, bổ sung chính mình đêm nay tiêu hao sạch sẽ kình lực tinh hoa. Cùng lúc đó, Diệp Phàm khoanh chân ngồi ở khoảng cách Diệp Văn Hạo không xa trên sân cỏ tiến hành minh muốn tu luyện, bởi vì quyết tâm phải giúp trợ Diệp Văn Hạo hoàn toàn khôi phục tiêu hao kình lực tinh hoa, Diệp Phàm cũng không có đi hấp thu màu vàng óng vương miện bên trong chảy ra nguyên khí đất trời tinh hoa, mà là chậm chậm hấp thu biệt thự bầu trời nguyên khí đất trời, bổ sung đêm nay kình lực tiêu hao. Hiển nhiên, hai cha con đối với quá khứ trong vòng một tiếng Internet nhấc lên sóng to gió lớn không biết gì cả, bằng không cũng sẽ không bình tĩnh như thế tu luyện. Người không biết vô vị, có thể khổ người biết chuyện. Cửa biệt thự, Diệp Văn Hạo thư ký nhưng là như con kiến trên chảo nóng giống như vậy, gấp đến độ trực đào quanh. Hắn ở nửa giờ trước liền nhìn thấy Internet ngày đó báo cáo tin tức, đồng thời biết được ngày đó tin tức ở ngăn ngắn không tới trong vòng một tiếng, đã trở thành đầu đề. Tin tức hỏa khắp cả hoa hạ thậm chí toàn bộ thế giới. Loại này đáng sợ truyền bá tốc độ, để hắn nhận ra được âm mưu khí thức cũng thay Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử bóp một cái mồ hôi lạnh. Hắn rất muốn vào môn hướng về Diệp Văn Hạo báo cáo, nhưng lại biết Diệp Văn Hạo đêm nay bị thương vô cùng nghiêm trọng, hắn không cách nào xác định Diệp Văn Hạo có hay không thoát ly nguy hiểm, chậm chạp không dám đi vào biệt thự đại viện, dự định đợi được Diệp Văn Hạo chữa trị thương thế sau, lại tiến hành báo cáo. mà từ 20 phút trước bắt đầu, Diệp Văn Hạo tư nhân điện thoại di động liền liên tiếp địa chấn chuyển động, điện báo chủ nhân cơ bản đều là người nhà họ Diệp. Hắn biết rõ người nhà họ Diệp gọi điện thoại mục đích, đồng thời lại không biết nên đáp lại ra sao, đơn giản không có đi nghe. Điện thoại, tuy rằng làm ra quyết định như vậy, nhưng mỗi một lần nghe tới điện thoại di động chấn động thanh thì, hắn lại như là nghe được đòi mạng khóc, trong lòng vô cùng lo lắng, gấp đến độ xoay quanh. Vù, ngay khi Diệp Văn Hạo thư ký vạn phần lo lắng thời điểm, điện thoại di động chấn động âm thanh lại một lần nữa vang lên. Thư ký cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, thình lình nhìn thấy, ba. Danh xưng này, trong đầu lập tức bính ra một cái cao cao tại thượng bóng người, sợ đến cả người cứng đờ tay run lên, suýt chút nữa không đưa điện thoại di động ném ra ngoài. Xem ra lão thư ký những huynh đệ kia tỉ muội đi tìm Diệp già rồi. Ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, thư ký lấy lại bình tĩnh, trong lòng nghĩ như vậy nói, đồng thời cũng biết chủ nhà họ Diệp chấn động không có trước tiên nhận được tin tức quá nửa là. Diệp gia thành viên cùng Diệp chấn động thư ký không dám báo cáo. Dù sao, Diệp chấn động là ngày mai người trưởng lão kia hội nghị nhân vật chính một trong, đêm nay thế tất sẽ vì hội nghị làm đủ chuẩn bị. Xem ra mức độ nghiêm trọng của sự việc đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của ta, ta nhất định phải hướng về lão thư ký báo cáo rồi. Chờ Diệp chấn động lần thứ hai gọi điện thoại tới sau, Diệp Văn Hạo thư ký cắn răng, làm ra quyết định cất bước đi vào biệt thự. Bạch, biệt thự hoa viên trên bàn đá, Diệp Văn Hạo gần như đã hoàn toàn đem ba cây thảo mộc tinh hoa bên trong nguyên khí đất trời tinh hoa hấp thu, nghe được tiếng bước chân, lập tức mở hai mắt ra. Diệp Phàm cũng đồng dạng mở mắt ra, vốn muốn nói phục Diệp Văn Hạo hấp thu màu vàng óng vương miện bên trong chảy ra nguyên khí đất trời tinh hoa. Kết quả, nhìn thấy Diệp Văn Hạo thư ký sắc mặt kinh hoàng đi tới, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ ý niệm trong lòng, dự định các loại. Chờ, Diệp Văn Hạo cùng thư ký trò chuyện qua đi, lại mở miệng. Lão thư ký, không tốt rồi, thư ký chưa đến gần Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm phụ tử. Âm thanh liền truyền tới, ngữ khí có vẻ vô cùng lo lắng. Làm sao, Diệp Văn Hạo nhảy xuống bàn đá, trầm giọng hỏi, một canh giờ trước, thư ký thật nhanh tự thuật cái kia báo cáo tin tức cùng với báo cáo tin tức dẫn dắt lên náo động. Nghe tới thư ký báo cáo đến 1/3 thời điểm, Diệp Văn Hạo vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị, lông mày hoàn toàn ninh cùng nhau. Hình thành một cái xuyên hình dạng, mà Diệp Phàm chỉ là vừa bắt đầu sắc mặt kinh biến, về sau liền từ từ khôi phục yên tĩnh, trước sau híp hai mắt trong con ngươi hàn quang lấp lóe cũng. Không biết đang suy nghĩ gì, lão thư ký tại quá khứ 20 phút bên trong, huynh đệ của ngài tỉ muội cùng thủ trưởng đều là cho ngài gọi điện thoại tới. Ta không biết nên làm gì hồi phục bọn họ, không dám nghe điện thoại. Tự thuật xong việc tình sau khi thư ký đưa điện thoại di động đưa tới Diệp Văn Hạo trước, bổ sung nói rằng. Hay là bởi vì còn không nghĩ kỹ nên làm gì hướng về Diệp chấn động giải thích. Diệp Văn Hạo không có trước tiên đưa tay đón điện thoại di động mà là một mặt ngưng trọng suy tư đối sách. Hả, Diệp Phàm thấy thế, bản muốn nói cái gì, thoại còn chưa mở miệng, liền rõ ràng cảm ứng được bốn đạo võ giả khí thức chính đang cấp tốc hướng bên này tới rồi, trong đó bao quát Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu nơi làm việc chủ nhiệm Yến Lũy khí thức. Tiểu Phàm, chuyện này xem ra vô cùng vướng tay. Trần, nếu không ngươi rời đi trước, phía ta bên này ngẫm lại kế sách ứng đối. Diệp Văn Hạo đồng dạng cảm ứng được Yến Lũy khí thức, biết rõ Yến Lũy bốn người mục đích tới nơi này, nói nhắc nhở. Ba ta vừa nãy cũng không có thôi thúc quỷ mị hồ lô cùng U Linh Nhẫn. Diệp Phàm cười khổ, Yến Lũy là tiên thiên đại viên mãn võ giả bên trong nhân vật vô địch, nếu là mình không có thông qua quỷ mị hồ lô cùng U Linh Nhẫn che giấu khí thức, Yến Lũy thế tất có thể cảm ứng được. Diệp Văn Hạo nghe vậy, hơi run run, thầm mắng mình hồ đồ, chợt lại nói, chuyện đến nước này, chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, trước tiên thăm dò bọn họ mục đích cuối cùng lại nói. Diệp Phàm nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt tìm đến phía biệt thự ngoài đại viện. Rất nhanh, một chiếc quốc sản Hồng Kỳ xe Việt giã đến biệt. Thự ngoài đại viện, Yến Lũy mang theo ba tên Viêm Hoàng tổ chức Đông Nam Á đặc khu nơi làm việc thành viên từ trong xe đi xuống, trực tiếp đi vào biệt thự đại viện. Rất thủ, thực sự xin lỗi, nguyên bản ta là dự định sáng mai lại tìm ngài cùng lệnh công tử hỏi dò trước đã phát sinh tất cả sự tình, thế nhưng hiện tại chỉ có thể sớm. Yến Lũy xông lên trước, đi ở trước nhất, người chưa tới, thoại tới trước, ngữ khí nhìn như khách khí, vẻ mặt nhưng không lại giống như trước ở trên núi thì như vậy tôn kính, mà là một mặt dáng dấp nghiêm túc. Bên tai vang lên Yến Lũy lời lẽ khách khí, nhìn Yến Lũy cái kia nghiêm túc dáng dấp, bất kể là Diệp Văn Hạo vẫn là Diệp Phàm đều không có hé răng. Rất thủ, nói vậy ngài hẳn phải biết Internet đưa tin cái kia tin tức chứ. Yến Lũy thấy thế thầm mắng Diệp Văn Hạo, Diệp Phàm hai cha con. Áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, đi thẳng vào vấn đề nói. Mới vừa biết, Diệp Văn Hạo trầm giọng nói, Tính đến hiện nay, cái kia tin tức đã ở Hoa Hạ thậm chí toàn thế giới gây nên to lớn náo động, hơn nữa đang lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ truyền bá. Yến Lũy nghiêm mặt nói, vì thực hiện chức trách điều tra rõ ràng chân tướng của chuyện cho Viêm Hoàng tổ chức tổng bộ bàn giao, khiến cho công tử cần theo ta đến nơi làm việc tiếp thu thẩm vấn. Thẩm vấn, nghe được hai chữ này, Diệp Văn Hạo sầm mặt lại, Yến chủ nhiệm ta có phải là cũng phải theo đi tiếp thu ngươi thẩm vấn? Ngài là rất thủ ta không có quyền đối với ngài tiến hành thẩm vấn. Đối mặt Diệp Văn Hạo tức giận Yến Lũy đúng mức. Yến chủ nhiệm ngươi xác định là thẩm vấn, mà không phải điều tra. Diệp Văn Hạo nộ không? Thể dừng, xác định, Yến Lũy đối chọi gay gắt chuyện đến nước này, hắn không cần thiết kế tục ở Diệp Văn Hạo trước mặt diễn kịch. Ta và các ngươi đi. Mắt thấy Yến Lũy muốn không nể mặt mũi, không giống nhau, không chờ Diệp Văn Hạo phát hỏa, Diệp Phàm tiến lên một bước mở miệng nói. Ba, ngài không cần phải lo lắng, ta không có việc gì. Dứt tiếng, Diệp Phàm quay đầu nhìn vẻ mặt phẫn nộ mà nghiêm nghị phụ thân, khẽ mỉm cười. Ây, bên tai vang lên Diệp Phàm, nhìn Diệp Phàm cái kia bình yên tự nhiên nụ cười, bao quát Yến Lũy ở bên trong, bốn tên Viêm Hoàng tổ chức thành viên đều là mắt choáng váng. Hiển nhiên, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, đối mặt hầu như tình huống tuyệt vọng, Diệp Phàm dĩ nhiên sẽ là như vậy một bộ biểu hiện. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả Diệp Văn Hạo cũng sửng sốt rồi. Tuy, rằng hắn biết Nhi Tử trước đang cùng Bạch Gia cùng Thanh Hồng tổ chức trong khi giao thủ, một lần lại một lần chuyển nguy thành an, thu được thắng lợi cuối cùng, nhưng dưới cái nhìn của hắn, lần này cục diện thực sự quá nguy hiểm, hầu như là một cái bẫy chết. Lẽ nào Tiểu Phàm có phá cục phương pháp? Không thể, hầu như theo bản năng mà, Diệp Phàm phủ định khả năng này. Đồng thời, hắn cũng thật tò mò, đến cùng là cái gì để Diệp Phàm ở từ cục trước mặt biểu hiện như vậy bình yên tự nhiên. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.